pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 208, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng kết nhiệm vụ thế giới nhỏ số 3042. Người ủy thác, đoạn Cố Ngôn nhiệm vụ chủ tuyến 1. Báo thù, thưởng 3.000 điểm công đức. Độ hoàn thành do đoạn Cố Ngôn định dựa trên mức độ hài lòng. Độ hoàn thành 100, thưởng 3.000 điểm công đức. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Chấn Hưng họ Đoạn, thưởng 3.000 điểm công đức. Độ hoàn thành do đoạn Cố Ngôn định dựa trên mức độ hài lòng. Độ hoàn thành 100, thưởng 3.000 điểm công đức. Tổng thời gian lưu lại ở thế giới nhỏ số 3042, 33 năm. Khấu trừ 660 điểm công đức, thưởng thêm theo thành tích phụ. Trong 33 năm lưu lại, hàng phục hoặc tiêu trừ tổng cộng 10 lệ quỷ, thưởng thêm 2.000 điểm công đức. Trong 33 năm lưu lại, sử dụng độn thổ thuật tổng cộng 40 lần, bị trừ 200 điểm công đức, trợ giúp họ Đoạn nghiên cứu và phát minh thuốc điều trị tiểu đường, thuốc kháng ung thư, cứu giúp hàng vạn người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, thưởng 120.000 điểm công đức, gây nhiễu tiến trình thế giới nhỏ số 3042, bị trừ 116.000 điểm công đức, tổng cộng 11.140 điểm công đức. Ngay sau đó, giao diện màn hình thay đổi. Họ tên: Mạnh Tắc Chi. Tuổi: 477, 33. Giá trị mị lực: 123. Cường độ linh hồn: 1695. Chỉ số thông minh: 290. Công đức: 109, 265, 11, 140. Kỹ năng: Vật lý học, ra vào như chỗ không người. Toán học, ra vào như chỗ không người. Hóa học, mới bước vào con đường. Sinh vật học, ra vào như chỗ không người. Đạo thuật, mới bước vào con đường. Y thuật, ra vào như chỗ không người. Thành tựu, nhà vật lý học xuất sắc hàng đầu ở 6.323 thế giới nhỏ. Nhà toán học nổi danh hàng đầu ở 4.762 thế giới nhỏ. Thiên cổ nhất đế ở 284 thế giới nhỏ. Giả thần cứu thế tại 7.528 thế giới trung cấp. Danh y trung y bậc thầy tại 1.530 thế giới nhỏ. Minh quân một thời ở 323 thế giới nhỏ. Chỉ nghe hệ thống nói: Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch một cách thuận lợi. Cảm ơn, Mạnh Tắc Chi chân thành nói. Hắn siết chặt hai tay, trong lòng kích động không kìm được, bởi vì cuối cùng cũng đã chính thức chuyển chức, và càng vì sắp được gặp lại người kia. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, hệ thống cũng đến lúc công thành lui thân. Mạnh Tắc Chi hơi sững người, tính ra hệ thống đã đồng hành cùng hắn hơn 400 năm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cảm ơn ngươi, đó là điều nên làm. Hệ thống nói, xin ký chủ chuẩn bị. Mạnh Tắc Chi hít sâu, đang thu hồi không gian hệ thống. Trước mắt Mạnh Tắc Chi tối sầm lại, bốn bề tĩnh lặng. Trong bóng tối, truyền đến giọng hệ thống máy móc. Đang tháo gỡ hệ thống, đang thiết lập kết nối truyền tống. Địa điểm đến: Phong Đô Thành, nha môn Tào Lại Tư. Tạm biệt. Mạnh Tắc Chi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người rơi xuống như đang rơi tự do. Bóng tối bao trùm không gian, khiến hắn theo bản năng nín thở. Không rõ bao lâu sau, tốc độ rơi đột nhiên chậm lại. Khi hai chân chạm đất, hắn mở mắt ra, thế giới lại có âm thanh, ánh sáng trở lại. Đây là... Mạnh Tắc Chi nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là đang đứng trong một thang máy. Chỉ nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hắn điều chỉnh tâm trạng, nhấc chân bước ra, đón đầu là một cô gái trẻ mặc đồng phục màu lam nhạt. Cô hỏi: Xin chào, xin hỏi anh là Mạnh Tắc Chi? Xin chào. Mạnh Tắc Chi gật đầu. Là tôi, cô gái nói. Tôi là Tống Vạn Miêu, cửu phẩm tư vụ phòng hành chính Tào Lại Tư, phụ trách hướng dẫn anh nhận chức. Vậy làm phiền cô rồi. Mạnh Tắc Chi lịch sự đáp. Không phiền. Tống Vạn Miêu mỉm cười. Mời đi theo tôi. Cô dẫn Mạnh Tắc Chi đi qua một hành lang dài. Trên đầu là trời xanh mây trắng. Tinh không trải rộng. Xung quanh hầu như không có cao ốc hiện đại. Phong cách kiến trúc mang đậm nét cổ đại thời Minh Thanh. Trong thoáng chốc, Mạnh Tắc Chi còn tưởng mình không phải đang ở âm phủ, mà là thời cổ đại. Ngay khi Mạnh Tắc Chi còn đang quan sát bốn phía, Tống Vạn Miêu bắt đầu giới thiệu. Phong đô cư dân chia làm ba loại. Một là quan viên âm phủ và thân nhân của họ. Hai là những linh hồn chết sớm, chưa hết dương thọ, cần chờ đến khi tiêu hao hết âm thọ mới được đầu thai. Ba là những linh hồn có nghề nghiệp ổn định tại phong đô, không muốn đi đầu thai. Phong đô có hệ thống tiền tệ riêng, linh hồn mới đến có thể dùng đồ cúng dương gian gửi đến đổi lấy vật dụng tại hiệu cầm đồ, hoặc dùng công đức đổi sang tiền âm phủ, một điểm công đức đổi được 100 minh tệ. Phong đô dân cư đông đúc, vật giá cao, giá nhà bình quân 60.000 một mét vuông. Nhà thuê ở vị trí tốt, mỗi tháng ít nhất 10.000. Tống Vạn Miêu hiển nhiên đã đọc hồ sơ Mạnh Tắc Chi. Anh là người mới, lại không có người thân ở phong đô. Tôi đề nghị anh xin ở biệt thự công chức, như ký túc xá, giá thuê gầy bằng 1:4 giá thị trường. Công đức là thứ quý giá, đương nhiên tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Đang nói thì đã đến sảnh văn tuyển. Một đại sảnh rộng khoảng 100 mét vuông, thiết kế giả cổ, cuối sảnh có nhiều quầy, phía trên ghi rõ các cấp bậc như tân nhân, cửu phẩm, thất phẩm. Vừa hay quầy tân nhân không có ai, Tống Vạn Miêu đưa Mạnh Tắc Chi tới. Nhân viên hỏi tên họ. Mạnh Tắc Chi. Nhân viên dùng máy quét qua mặt Mạnh Tắc Chi, sau đó dùng chuột nhấp vài lần lên màn hình, xác nhận thân phận. Chức quan được phân bổ cho anh là chính thất phẩm thẩm tra sự thật của trưởng thổ địa tư. Nếu chấp nhận, xin đến báo danh tại trưởng thổ địa tư trong vòng 3 ngày. Cô đưa cho hắn một tờ giấy có dấu lớn của Tào Lại Tư. Giấy nhận chức, theo tên mà đoán, trưởng thổ địa tư là bộ phận quản lý các thần thổ địa ở 3.000 thế giới. Cô lại lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ thân phận của anh. Mạnh Tắc Chi cầm lấy xem. Trên thẻ có một dãy số cùng hàng chữ lớn. Phong đô một phim hoạt họa. Trông rất hiện đại. Ra khỏi văn tuyển đại sảnh, Tống Vạn Miêu cảm thán. Quả nhiên là nhân tài do phòng thành tích khảo công đề cử. Lần đầu đã là chính thất phẩm. Hửm, phong đô địa phủ có 3 con đường để được tuyển làm quan. Một là phi thăng từ đại thế giới, hai là dự thi tuyển chọn do Tào Lại Tư tổ chức, ba là tiến cử của phòng thành tích khảo công. Tuyển chọn của Tào Lại Tư mỗi 50 năm tổ chức một lần, vượt qua sẽ được chức bát phẩm. Người phi thăng như chúng tôi chỉ có thể bắt đầu từ bậc thấp nhất, bởi người tu tiên vốn đi ngược thiên đạo, phần lớn còn vướng vào nhân quả, nên địa phủ chỉ dùng điều kiện nghiêm ngặt để sàng lọc họ. Thì ra là vậy. Đúng rồi, Tống Vạn Miêu hỏi, anh giờ muốn đến trưởng thổ địa tư báo danh luôn không? Đi luôn đi. Nói xong, hai người cùng nhau bước ra khỏi đại môn Tào Lại Tư. Như là linh cảm được điều gì, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dưới bóng bích ảnh, đứng đó là một nam nhân trẻ tuổi. Áo sơ mi trắng, quần tây đen giản dị, làn da trắng trẻo nổi bật càng làm tôn thêm sắc môi đào hồng. Vẻ đẹp ấy thật sự khiến người ta khó mà diễn tả được bằng lời. Hô hấp của Mạnh Tắc Chi khẽ chững lại, hắn quay đầu nói với Tống Vạn Miêu. Tiếp theo không cần làm phiền cô nữa, hôm khác tôi mời cô ăn cơm, bạn tôi đến đón tôi rồi. Nói rồi, hắn sải bước nhanh đến chỗ nam nhân trẻ tuổi kia. Tống Vạn Miêu thoáng ngẩn người. Sau khi định thần lại, nàng vừa định mở miệng thì thấy rõ gương mặt của người kia. Lập tức cứng họng không thốt được gì. Mạnh Tắc Chi đứng trước mặt người thanh niên ấy, ánh mắt nóng rực, khụ khụ, Giản Tử Thần hơi lúng túng, né tránh ánh mắt đối diện của Mạnh Tắc Chi, nhỏ giọng nói, ta đưa ngươi đến trường thổ địa tư báo danh trước. Mạnh Tắc Chi gật đầu, được. Hai người im lặng suốt dọc đường. Đến nơi thì quan viên phụ trách tiếp đãi vừa nhìn thấy người đi theo phía sau Mạnh Tắc Chi là Giản Tử Thần, lập tức đứng bật dậy, cung kính hô, Giản tá lệnh. Tá lệnh là chức quan hàng tam phẩm, đứng đầu một tư trong phong đô địa phủ, nơi có đến 72 tư, mỗi tư quản lý không dưới ngàn người. Chức tá lệnh chính là thượng quan thực quyền. Mạnh Tắc Chi trong lòng đã hiểu rõ, có Giản Tử Thần theo sát phía sau, các thủ tục nhập chức được hoàn tất rất nhanh. Quan viên tiếp đãi đưa cho hắn một khối thẻ sắt. Đây là phù hiệu thân phận của ngài. Ngài có 5 ngày để thu xếp việc riêng, 5 ngày sau chính thức đi làm. Chính thất phẩm quan viên được hưởng chế độ đơn hưu, mỗi tháng nhận 500 điểm công đức, cuối năm có thưởng gấp đôi. Nhiệm kỳ kéo dài 50 năm, tính toán sơ sơ thì cũng không kém bao nhiêu so với công đức mà Mạnh Tắc Chi từng kiếm được qua các nhiệm vụ. À đúng rồi, ngài có muốn xin ở biệt thự không? Quan viên kia tốt bụng hỏi thêm một câu. Giản Tử Thần khẽ mím môi. Mạnh Tắc Chi liếc mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng đáp, không cần. Giản Tử Thần trong lòng âm thầm thở phào. Ra khỏi trường thổ địa tư, Mạnh Tắc Chi hơi rũ mắt, ta cần tìm một chỗ để ở. Yết hầu Giản Tử Thần khẽ lăn lên xuống. Hắn thấp giọng nói, nhà ta rất rộng, hơn nữa lại cách chỗ này không xa. Mạnh Tắc Chi đáp, thế là Giản Tử Thần dẫn Mạnh Tắc Chi về nhà mình. Hắn sống trong một tiểu viện hai gian, ngay bên cạnh tuần chính tư. Giản Tử Thần sống một mình, trong nhà có rất nhiều phòng trống, nhưng hắn lại không biết nên mở miệng thế nào. Mạnh Tắc Chi khẽ thở dài trong lòng, hắn bước tới, đưa tay ôm lấy đối phương, nhẹ giọng nói, nên thấp thỏm phải là ta mới đúng. Sao ngươi lại còn lo lắng hơn cả ta? Giản Tử Thần ngẩng đầu nhìn hắn. Được một thượng quan bao dưỡng, ta còn mừng không kịp. Mạnh Tắc Chi khẽ cười. Hắn biết Giản Tử Thần đang lo lắng điều gì. Không gì ngoài việc hai người thân phận cách biệt quá lớn. Sợ hắn trong lòng không thoải mái. Nhưng Giản Tử Thần đã vì hắn mà đi theo qua bao nhiêu thế giới như vậy. Mạnh Tắc Chi sao có thể để mọi cố gắng đó trở thành vô nghĩa? Nếu không thì quá phụ lòng rồi. Hắn đâu phải loại người như Tả Bác Văn, không biết trân trọng những điều tốt đẹp khi còn đang ở trong hạnh phúc. Trong lòng Giản Tử Thần khẽ nóng lên. Hắn nhón chân, áp môi mình lên môi Mạnh Tắc Chi. Trong khoảnh khắc hơi thở hòa quyện vào nhau, hắn cảm thấy khoảng trống trong lòng cuối cùng đã được lấp đầy. Có lẽ, đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Tắc Chi, lão bà đáng yêu như vậy, sao ta có thể nỡ lòng phụ bạc chứ? Bộ truyện đến đây xem như đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt gần 7 tháng qua. Cúi đầu ôm một cái. Moa Moa, tác phẩm tiếp theo vẫn chưa xác định sẽ viết gì. Đứa tác giả ngốc này xin được từ từ suy nghĩ. Cách chương.